Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1010, ngươi căn bản không biết ngươi bỏ qua cái gì. McClellan quán bar, tại mọi người khuyên xuống, Ted cảm xúc tại chuyển biến tốt đẹp. Bất quá Adam bọn họ cũng đều biết, đây chỉ là tạm thời. Tối về ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai đến, Ted lại sẽ lâm vào Anna qua đời uể oải bên trong. Bất quá may mà, đi qua Adam chẩn bệnh, Ted cũng không có bi thương quá độ, thế cho nên đến phương diện tinh thần bệnh. Không cần tận lực, chỉ cần sống qua khoảng thời gian này. Không lâu sau đó, ngày nào đó buổi sáng, bọn họ liền sẽ nhìn thấy triệt để khôi phục Ted cùng bọn họ chào hỏi. Matthew, Lily, ngày kia các ngươi nhớ rõ mang Ted cùng đi. Trước khi đi, Adam dặn dò, biết rõ, Lily đáp ứng nói, Adam, thật sự có cần phải như vậy sao? Matthew chần chờ nói, ta cảm thấy phía trước một năm kiểm tra sức khỏe một cái là đủ rồi. Hiện tại đột nhiên đổi thành nửa năm một thể kiểm, những hình ảnh kia học kiểm tra sẽ đối thân thể tạo thành phóng xạ tổn thương à? Ân, Adam cười nói, yên tâm đi. X-quang cùng CT xác thực có phóng xạ phương diện ảnh hưởng. Mặc dù không cao, nhưng nửa năm một lần cũng xác thực không tốt. Nhưng cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra là lợi dụng sinh vật từ trường học hạch sự quay tròn thành tượng. Cùng X-quang cùng CT quét hình lợi dụng tính phóng xạ xạ tuyến tiến hành thành tượng là hoàn toàn khác biệt nguyên lý. Sở dĩ làm cộng hưởng từ hạt nhân là không có phóng xạ tiềm ẩn nguy hại. Tất nhiên dạng này, vậy tại sao chúng ta nghe đến phần lớn là làm X-quang cùng CT? Lily hiếu kỳ nói, cái này còn không đơn giản. Một chữ, tiền thôi. Barney xen vào nói, có đúng hay không? Adam nhìn hắn một cái. Đối với Lily các nàng giải thích nói, cộng hưởng từ hạt nhân không chỉ có không có phóng xạ nguy hại, còn tại các loại chuyên hạng kiểm tra bên trong có thể thu được tốt hơn, chuẩn xác hơn kết quả. Nhưng nó cũng có thiếu sót. Cái thứ nhất nha, dĩ nhiên chính là đắt. CT kiểm tra, bản thân liền không rẻ. Tốt a, phải nói chỉ cần vào bệnh viện, không có một vật là tiện nghi. Nhưng cộng hưởng từ hạt nhân đồng dạng so CT còn muốn đắt một lần trở lên. Không phải thực sự bắt buộc. Bảo hiểm y tế là không ủng hộ ngươi làm cộng hưởng từ hạt nhân. Cái thứ hai nha, chính là mỗi loại kiểm tra phương thức đều là có tự thân tính hạn chế. Cộng hưởng từ hạt nhân nguyên lý, thiên nhiên không thích hợp kiểm tra trong cơ thể có trái tim máy tạo nhịp tim, cùng với trong cơ thể có kim loại vật tàn lưu người bệnh. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Adam nhịn không được cười. Nhưng là nhớ tới Sheldon trong lỗ mũi bị bên cạnh tiểu tử ngốc tại 5 tuổi năm đó cho cứng rắn. Nhét vào một cái Mexico Peso. Đến nay còn tại, mỗi lần Sheldon ngồi máy bay qua kiểm an, đều muốn dùng nhiều phí 45 phút, tiến hành toàn thân kiểm tra. Từ vị kia, mà một khi Sheldon sinh bệnh, cần làm cộng hưởng từ hạt nhân. Cái kia trước hết làm phẫu thuật đem tiền xu cho lấy ra. Không phải vậy vào phòng cộng hưởng từ, nhận đến từ trường ảnh hưởng, Sheldon liền giống bị Magneto công kích đồng dạng, trong lỗ mũi tiền xu nháy mắt hóa thành viên đạn, không phải oanh bạo Sheldon lỗ mũi, chính là oanh bạo đầu của hắn. Chàng diện kia, tương lai Leonard gặp gỡ, khẳng định sẽ tại bên cạnh bày ra Magneto tư thế. Nghĩ như vậy, Leonard tương lai nghiên cứu hạng mục, lợi dụng từ trường đem quả cầu kim loại lăng không lơ lửng. Hắn thường xuyên giả vờ chính mình là Magneto. Nguyên lai là sớm có ý nghĩ a, có chuẩn bị mà đến a, chính là dự bị tương lai một ngày nào đó siêu năng sống lại. Có khả năng tại Sheldon dùng ý niệm bạo đầu của hắn phía trước, tiên hạ thủ vi cường. Cười cái gì? Lily hiếu kỳ nói. Adam đem Sheldon lỗ mũi tiền xu nói một chút. Mọi người cũng đều cười, đồng thời đối vì sao có ít người không thể làm cộng hưởng từ hạt nhân có càng thêm hình tượng khái niệm, bởi vì muốn tạo ra từ trường, cộng hưởng từ hạt nhân cơ hội không giống máy CT như thế mở ra. Adam tiếp tục giải thích nói, nó là nửa phong bế, không gian tương đối nhỏ hẹp, có giam cầm sợ hãi chứng người, cũng không thể làm cộng hưởng từ hạt nhân. Còn nữa, cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra thành tượng mặc dù phong phú đa dạng, nhưng cũng không phải đối tất cả bệnh đều có tốt nhất hiệu quả. Ví dụ như vôi hóa biểu thị, cấp tính chảy máu biểu thị, phổi kiểm tra vân vân, cũng không bằng CT kiểm tra có hiệu quả. Cuối cùng, còn có một cái kiểm tra vấn đề thời gian, X-quang cùng máy CT, mấy phút liền làm xong. Hiện tại càng là phát triển ra dạng đơn giản, một phút bên trong liền có thể nhanh chóng ra kết quả. Mà cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra cần chừng nửa canh giờ. Rất nhiều bệnh bộc phát nặng căn bản không có thời gian chờ lâu như vậy. Những nguyên nhân này, cộng đồng quyết định, người bình thường làm cộng hưởng từ hạt nhân ít. Bất quá chúng ta kiểm tra sức khỏe, cũng không cần cân nhắc những thứ này. Chấm ngoặc kép, Adam, chấm ngoặc kép, Lily cùng Matthew có chút xấu hổ. Theo một năm một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe, biến thành nửa năm một lần. Khoản này phí tổn, đối với người bình thường đến nói, là một cái không nhỏ gánh vác. Mà bởi vì Adam tiếp thu miễn phí kiểm tra người bọn họ, đương nhiên là có điểm ngượng ngùng. Đừng suy nghĩ nhiều, Adam cười nói, đây là ta yêu cầu các ngươi làm như vậy. Ta để các ngươi làm kiểm tra, cũng không phải vì các ngươi, mà là vì ta, làm một cái danh y. Nếu mà bên cạnh ta thân bằng hảo hữu, ta cũng không thể sớm dự phòng phát hiện bọn họ nhiễm bệnh. Đặc biệt là đến bệnh nặng, sớm điều trị, cái kia nói ra, chẳng phải là rất mất mặt, mà còn không chỉ là các ngươi. Chandler, Monica bọn họ, nhưng phàm là bạn tốt của ta, bọn họ đều sẽ bị ta cưỡng chế yêu cầu toàn diện kiểm tra sức khỏe. Phía trước là một năm một lần. Hiện tại ta cảm thấy nửa năm một lần tốt nhất, nếu là vì ý nghĩ của ta thông suốt, tự nhiên là ta đến an bài tất cả. Ta vốn chính là bác sĩ nha, lại nói điểm này phí tổn đối với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, coi như là một cái bạn tốt phúc lợi đi. Tốt à, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Lily cùng Matthew chân thành nói, mặc dù bọn họ còn trẻ, còn chưa tới lúc nào cũng kiểm tra sức khỏe dưỡng sinh niên kỳ. Nhưng tết thê tử như thế tuổi trẻ liền chết tại ung thư, còn là cho bọn hắn rất lớn xúc động. Người chỉ có chân chính tiếp cận bệnh cùng tử vong, mới sẽ càng trân quý chính mình khỏe mạnh. Người có thể nghèo chút, nhưng nhất định phải khỏe mạnh vui vẻ. Tết, người cũng muốn tới. Adam nhìn hướng một bên lại lâm vào trầm tư tết. Ý vị thâm trường cười nói, muốn có cái hoàn mỹ tương lai, liền theo hiện tại bắt đầu đi. Tin tưởng ta. Ân, tốt. Tết lấy lại tinh thần, tựa hồ minh bạch cái gì, trùng điệp gật đầu. Adam khẽ mỉm cười, nếu mà tương lai Tết gặp gỡ tên thật của hắn thiên nữ, cái kia hoàn mỹ phù hợp hắn cái này lão ba lão mụ. Như vậy Tết liền sẽ rõ ràng, có Adam người bạn tốt này, hắn là như thế nào may mắn. Ta đây. Ta đây, Bunny thấy mọi người nói ấm áp động lòng người, lại nhịn không được nhảy ra ngoài. Ngươi, Adam nhìn hắn một cái, ngươi có tiền như vậy, mỗi năm vì tán gái, trà đạp nhiều tiền như vậy, phàm là ngươi ít sóng một chút, liền đầy đủ ngươi cả một đời toàn diện kiểm tra sức khỏe. Sở dĩ, chỗ nào mát mẻ, ngươi liền đi nơi đó đợi, đừng đến phiền ta, nói xong. Liền đối cười khổ Matthew Lily bọn họ cười cười. Cất bước rời đi, ngươi thật để Adam chê. Lily thở dài nói, hắn là hoàn mỹ bằng hữu. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, ai mà thèm. Bunny cũng có chút hối hận, nhưng cũng chỉ có thể mạnh miệng đến cùng. Hắn cũng đã nói, ta có tiền, chấm ngoặc kép, hắn là Adam. Đăng cần, y học giới Einstein, Matthew nhắc nhở. Ngươi lại có tiền cũng mua không được hắn chữa bệnh phục vụ. Đây chính là toàn thế giới tốt nhất chữa bệnh thủ hộ. Còn là người một nhà, cả một đời, ngươi bây giờ căn bản không biết ngươi bỏ qua cái gì. Bunny, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.